mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, hàng thật giá thật Rasengan A. Ánh lửa trong nháy mắt, dâng trào thiêu đốt, giống như có thể đem hết thảy cũng đốt thành cho bụi. Cử động như vậy, phảng phất là lúc nào cũng có thể sẽ hướng bọn hắn chặt tới đồng dạng. Trước mặt trưởng lão, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong lòng phanh phanh phanh cuồng loạn, Lưu Phàm Phàm là đang hù dọa bọn hắn. Không, bọn hắn cơ hồ mà đã đứt định, nếu là không dựa theo Lưu Phàm Phàm nói chuyện đi làm, Lưu Phàm Phàm thực sẽ một đao chặt tới. Tên điên loại này bất chấp hậu quả tư duy là phi thường đáng sợ. Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm trong mắt bọn hắn chính là một cái làm việc không sợ hãi, hoàn toàn không so đo hậu quả từ đầu đến đuôi điên đứa bé. Ta lá tham, có trưởng lão rốt cuộc chịu đựng không được dạng này áp lực, tranh thủ thời gian đáp ứng, sợ thoáng một do dự, Lưu Phàm Phàm liền sẽ một đao kết liễu tính mạng hắn đồng dạng. Lập tức, cái này trưởng lão lá tham, có cái thứ nhất dẫn đầu, còn lại trưởng lão liền càng thêm không có dũng khí rằng co tiếp nữa. Sắc mặt cũng phát sinh biến hóa, phảng phất là trông thấy hy vọng đồng dạng, cũng chú ý không lên nhiều như vậy. Ký cái tên mà thôi, liền có thể đổi về một cái mạng, nhiều lắm là chính là sỉ nhục một chút, nhưng dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh a. Lập tức, còn lại trưởng lão cũng vây tới. Ta lá tham, ta cũng lá tham, còn có ta. Ta lá tham, ngoặc kép, còn lại tất cả trưởng lão, đều muốn lá tham, cơ hồ là cướp lá tham, mà lại ký lên đi danh tự. Vẫn thật là cùng Lưu Phàm Phàm nói, một tơ một hào cũng không dám viết ngoáy, toàn bộ đều là cẩn thận, nắn nót, sợ Lưu Phàm Phàm sẽ không hài lòng đồng dạng. Tình cảnh như vậy, trực tiếp là nhường phía dưới đệ tử thấy miệng đều có chút hợp không lên. Tất cả trưởng lão cũng cho Lưu Phàm Phàm ký tên a, vẫn là cướp lá tham. Ta thiên, những đệ tử này xem Lưu Phàm Phàm ánh mắt đã là không chỉ là hâm mộ, giờ phút này càng nhiều tràn ngập đều là ghen tị và hận. Rất nhanh, tất cả trưởng lão đều đã là ký tên ký xong, Lưu Phàm Phàm lúc này mới xem như hết sức hài lòng đem thân phận lệnh bài thu lại. Sau đó chính là tiến về Long Hoa Tông nội môn. Long Hoa Tông nội môn cùng Long Hoa Tông ngoại môn cũng không phải là tại cùng một cái địa phương, mà là tại một cái khác nơi. Giờ phút này chính là lên đường thời điểm. Phàm Phàm, còn lại đường vi sư có thể giúp ngươi chỉ sợ cũng không nhiều, còn phải dựa vào chính ngươi đi. Triệu Văn Mộng đi tới, từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn xem Lưu Phàm Phàm. Một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra quang mang, đều là không bỏ. Nàng sờ sờ Lưu Phàm Phàm cái đầu nhỏ, ngươi yên tâm đi nội môn đi, ở chỗ này xông ra đến hỏa, vi sư thay ngươi thu dọn liền tốt. Phàm Phàm, ngươi muốn xem chừng, Long Hoa Tông nội môn cùng ngoại môn cũng không đồng dạng, muốn hung hiểm được nhiều, ngươi niên kỷ dù sao còn nhỏ, ở bên trong nếu là không tiếp tục chờ được nữa, có thể trở về tìm vi sư. Đừng gượng chống, dù sao cũng so mất mạng mạnh, vi sư đồng dạng có thể dạy bảo ngươi trưởng thành. Vi sư chưa hề cũng không trông cậy vào ngươi về sau có thể trở nên mạnh cỡ nào, chỉ là hy vọng ngươi cả đời này có thể thật vui vẻ còn sống. Vừa nói chuyện đợi, Triệu Văn Mộng liền đem Lưu Phàm Phàm kéo. Lần nữa cảm nhận được mỹ nữ sư phụ ôm ấp, quả nhiên vẫn là cùng trước đó, lại miệng lớn, vừa mềm, nhưng là lần này, Lưu Phàm Phàm ngược lại là có chút động dung. Khoan hãy nói, như thế đột nhiên muốn rời khỏi mỹ nữ sư phụ, thật đúng là có điểm không bỏ, như thế lại lớn vừa mềm ôm ấp, về sau đi đâu mà tìm đây a? Còn có, tiểu nha đầu kia, uy... Đại hỗn đàn, ngươi cũng nhất định phải tại nội môn kiếm ra chút thành tích đến a. Đừng cho nhóm chúng ta sư phụ mất mặt. Chu Nhã Khiết tới, nắm lấy Lưu Phàm Phàm, cũng không để ý Lưu Phàm Phàm phản ứng gì, chính là đem dùng sức kéo, xoa gọi là hung hăng a. Còn một bên rất là đắc ý nói, ngươi đi, ta cũng vui vẻ, sẽ không còn có người cùng ta đoạt sư phụ. Ngươi làm sao hiện tại mới đi a? Ngươi sớm một chút đi càng tốt hơn, ta hơn vui vẻ, ta thật sự là ước gì ngươi đi đâu. Chấm ngoặc kép, ai, lão tử trước đó tại sao không có phát hiện, tiểu nha đầu này ôm ấp, cảm giác cũng rất không tệ ngang, giống như, còn biến lớn không ít, chẳng lẽ là, trong khoảng thời gian này, lại phát dục biến lớn, rất có thể, thật đúng là dễ chịu a. Lưu Phàm Phàm đều chẳng muốn nghe Chu Nhã Khiết đang nói cái gì. Dùng sức tại Chu Nhã Khiết trong lồng ngực cỏ a cỏ. Sau đó bỗng nhiên cảm giác được, tựa như là có cái gì đồ vật nhỏ xuống tại đầu hắn bên trên. Ẩm ướt cộc cộc, cái gì đồ vật? Lưu Phàm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, không biết rõ lúc nào, Chu Nhã Khiết đã là khóc không thành tiếng. Tại sao lại khóc? Nha đầu này, làm sao như vậy thích khóc a? Lúc nào khóc? Không biết rõ. Đột nhiên, Lưu Phàm Phàm cũng cảm giác lỗ mũi mình có chút ê ẩm. Nha đầu ngốc, người khóc cái gì quỷ nha? Chị ta đều có chút khó chịu. Tê liệt, lão tử khó chịu cái gì đó? Đây đều là thế giới khác nhân vật. Lão tử rõ ràng chính là cái người xuyên Việt mà thôi. Cũng không phải cái thế giới này người. Làm sao cũng sẽ đi theo thương tâm. Từ vừa mới bắt đầu, xuyên qua đến cái thế giới này một khắc kia trở đi, Lưu Phàm Phàm liền một mực là ôm một loại phảng phất là chơi game đồng dạng thái độ mà đối đãi cái thế giới này. Đây là một loại cái dạng gì thái độ đâu? Đối cái gì cũng không thèm để ý, chỉ cần mình thoải mái là được. Khóc là không tồn tại, chưa hề cũng không có khóc qua. Làm việc chỉ vì thoải mái mà thôi. Rõ ràng đều đã có thể vào bên trong cánh cửa. Nói rõ mạnh lên a, hẳn là vui vẻ mới là. Thế nhưng là vì cái gì lần này lại là có chút khó chịu đâu? Cái này mẹ nó không phải là một cái người xuyên Việt nên có trạng thái a. Khóc cái gì? Ta không khóc. Ta mới không có khóc đâu. Khóc cũng không khóc cho ngươi xem. Chu Nhã Khiết xóa một cái nước mắt, ngửa mặt lên gò má, dùng sức nháy mắt, đại hỗn đàn, đại lưu manh, ngươi tại nội môn cái ta hảo hảo chờ lấy, sớm muộn cũng có một ngày ta cũng tới nội môn, đến lúc đó, ngươi muốn tới nghênh đón ta, biết không biết rõ, ân, Lưu Phàm Phàm gật đầu, nghe thấy Lưu Phàm Phàm bằng lòng, Chu Nhã Khiết cảm xúc lúc này mới xem như hòa hoãn một chút. Mẫu thân ngươi cái gì ân a? Đừng nói trước quá sớm. Ngươi cho rằng Long Hoa Tông nội môn là tốt như vậy đi a? Cũng không phải là thông qua khảo hạch liền có thể đi thẳng đến nội môn. Ngươi còn muốn một mình thông qua một mảnh rừng rậm khả năng đến nội môn. Lưu Phàm Phàm có chút sửng sốt. Làm cái gì? Còn muốn qua một mảnh rừng rậm? Làm sao phiền toái như vậy? Ngươi tại sao không nói muốn qua một mảnh sa mạc đâu? Đến cùng là làm trò gì? Đinh, phát động nhiệm vụ, tại trong 24 giờ, thông qua tử vong xâm lâm, đến Long Hoa Tông nội môn. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, võ kỹ, Rasengan, hỏa ảnh ninja, chấm ngoặc kép. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp về không, ta sát. Mới vừa rồi còn tưởng rằng nha đầu này đang gạt lão tử chơi đâu. Thật đúng là muốn thông qua một mảnh rừng rậm a. Ngay cả nhiệm vụ cũng đến. Được chưa? Nhiệm vụ lần này thành công ban thưởng là Rasengan. Lập tức, Lưu Phàm Phàm con mắt cũng hiện ra. Hơn nữa còn là theo hỏa ảnh ninja đến Rasengan. Đó chính là hàng thật giá thật Rasengan a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.